Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 giờ 17, chương 17, hai khung xe ngựa, ngoài trấn nhỏ, ôm heo đen nhỏ tiểu đạo sĩ, nhìn trời một bên mây trắng cười ngây ngô, về phần có hay không bánh nướng ăn, Từ Ngôn xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều, mục đích khác đánh dấu là làm một đầu ăn no ngủ, ngủ đủ ăn heo. Bữa sau là đói bụng vẫn là đồ đau trước mắt, heo cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nghĩ đến nhiều, cũng không phải là heo, mãnh quỷ đã xuất lòng, có điều lại bị cầm tù trở về, hoặc là nói, là bị Từ Ngôn tâm lý đầu kia heo cho chen trở về. Dù sao tâm hắn không lớn, ở một con lợn đã đầy đủ chen, nguyên bản đạo quan, biến thành một cái thật sâu hố to. May mắn đạo quan chung quanh so sánh quạnh quẽ, sáng sớm lại không có cái gì người qua đường, trừ thái thanh giáo người chết hết bên ngoài, cũng không có thương tới vô tội, bị rơi xuống tảng đá nện đến đầu rơi máu chảy cũng là có mấy cái như vậy. Chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt, to lớn vang động, đến núi trấn bách tính triệt để chấn kinh, một thời gian thật dài không ai dám ra khỏi phòng. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là địa long xoay người. Từng cái tránh dưới giường hoặc là trong chum nước. Cùng những gia cầm đó một dạng nhiếp nhiếp phát run. Mặt đối thiên tai, dân chúng chỉ có thật sâu hoảng sợ. Đương nhiên, cũng có người nhận ra loại kia nổ tung đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Quy phong pháo, trình ra trải qua mấy ngày nữa thu thập. Trong viện đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Tiếng nổ kia truyền đến thời điểm. Con ngựa tất cả đều bị kinh hãi đến. Hí hí hí hí, hí, địa kêu không ngừng lùi lại. Mà trong chính sảnh, làm theo truyền đến lão giả gầm nhẹ. Lâm Sơn Trấn làm sao có thể xuất hiện uy phong pháo. Đang muốn chuẩn bị đi ra ngoài trình dục. Sắc mặt âm tình bất định. Uy phong pháo là đại phổ quân đội đều không thể tùy tiện vận dụng một loại vũ khí. Thụ hoàng thất khống chế. Chẳng những cực chân quý. Còn có oanh sát người tu hành lực lượng, là hoàng tộc chính thức một phần đòn sát thủ. Liền tề phổ hai nước biên cảnh lâu dài giao chiến cũng không có đụng tới. Làm sao có thể xuất hiện tại tòa này nho nhỏ Lâm Sơn trên trấn? Sắp lên đường lão nhân, ép một chút trong lòng táo bạo, mang theo vạn phần nghi hoặc nhanh chân đi ra. Hắn muốn tận mắt xác nhận một phen. Vừa rồi vang động đến cùng có phải hay không uy phong tiếng pháo âm. Mấy tên người làm thấy lão nhân rời đi, lập tức theo sau, lên đường sắp đến, những người hầu này trở nên càng thêm cẩn thận. Hiện tại trình dục vẫn là áo vải, chỉ cần trở về hoàng đô, lão nhân cũng là nhất triều tể tướng. Lâm Sơn Trấn bên trong, cái thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng đúng là trình dục, mang theo người làm. Sau đó không lâu lão người tới Thừa Vân Quan, nhìn lấy biến mất đạo quan cùng trên mặt đất to lớn hố sâu. Lão nhân trầm ngâm không nói, cho đến khi qua hồi lâu, một số gan lớn bách tính cũng dần dần xúm lại tới. Người một lời ta một câu, lao nhau thảo luận trận này quái dị sự cố. Có người nói Sơn Thần nổi giận, là bị Từ Đạo Viễn chọc giận, lúc này mới rơi xuống lôi đình hủy Thừa Vân Quan. Cũng có người nói là địa long xoay người, vừa vặn đem Thừa Vân Quan đập sập. Còn có người nói địa hãm ba trượng đây là trời ban điềm lành. Hố cũng là ổ, mà ổ cũng là nhà. Ông trời là ám chỉ Lâm Sơn Trấn bách tính từng nhà bình an. Nhiều như rừng lời đàm tiếu, nghe vào trình dục trong tai như là ruồi muỗi vù vù. Lão nhân vốn là nghi hoặc tâm tình trở nên càng phát ra trở nên nặng nề. Hắn lắc đầu. Hướng đi chỗ ở, sau đó không lâu, hai khung chứa đầy lập tức xe rời đi chỗ này trình dục ở lại 6 năm lâu tiểu viện. Mang theo lão nhân một nhà rời đi Lâm Sơn Trấn. Tiểu Hắc, người đói à, bên ngoài trấn trên quan đạo, tiểu đạo sĩ cùng heo đen nhỏ thân ảnh đặt song song mà đi. Từ Ngôn sờ lấy nghẹn nghẹn cái bụng, một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Từ Ngôn không tiếp tục về Lâm Sơn Trấn. Bởi vì Thừa Vân Quan không, nhà hắn cũng không có, cùng tại trên trấn đòi đồ ăn, còn không bằng rời đi chỗ này thương tâm. Hắn khi đi không ai tiễn đưa, cũng không có người biết, có lẽ thiết trụ bọn họ còn tưởng rằng hắn người tiểu đạo sĩ này cũng như những thái thanh giáo đó. Đạo sĩ một dạng bị chôn ở hố to chỗ sâu. Đời này đều không leo lên được. Heo xác thực ngu muội ngu xuẩn. Nhưng chưa hẳn ngốc. Từ Ngôn suốt đời mục tiêu cũng là làm một đầu hợp cách heo. Có điều gặp được loại đại sự này. Hắn vẫn là hết sức quyết đoán. 103 cái nhân mạng tại thân. Một khi bị người ta biết. Chẳng những quan phủ truy nã. Thái thanh giáo càng sẽ không bỏ qua hắn. Còn không thừa cơ hội này giả chết. Vậy thì không phải là heo. Mà chính là đồ con lợn. Khò khè. Khò khè. Đáp lại Từ Ngôn heo đen nhỏ. Nện bước bốn đầu tiểu chân ngắn. Cái bụng cũng tại ùng ục ục gọi. Đứng thẳng lôi kéo hai cái lỗ tai lớn. Nhìn cùng nó chủ nhân một dạng không có tinh thần. Tiểu hắc, ngươi lạnh a? Khỏa khỏa đạo báo. Từ Ngôn hút lấy cái mũi. Gió sớm hơi lạnh. Đơn bạc đạo bào rất khó khiến người ta ấm áp lên. Khò khè, khò khè, đồng dạng quất lấy cái mũi heo đen nhỏ. Phát ra đồng mệnh tương liên tiếng lẩm bẩm. Hai cái tiểu chư mắt lát nữa mắt nhìn càng ngày càng xa Lâm Sơn Trấn. Trong mắt có mọi loại không muốn. Nếu như tự do đại giới là đói bụng, heo đen nhỏ hay là hy vọng có thể sống ở trong chuồng heo. Chỉ ít sẽ không chịu đói. Thật đói à, tiểu đạo sĩ nói nhỏ theo một người một heo dần dần đi xa. Vòng qua núi hoang, hướng đi không biết phương xa. Có không có hảo ý thanh âm tại phía sau núi cảm thấy truyền đến. Tiểu hắc, muốn ăn thịt heo à? Hô, vù, vù, vù, vù. Heo đen nhỏ không thích ăn thịt heo. Có điều thịt thỏ nó có thể ăn được ngon ngọt. Buổi trưa thời điểm. Khoảng cách Lâm Sơn Trấn hơn 20 dặm bên ngoài trong một rừng cây. Từ Ngôn đang cùng heo đen nhỏ ăn một cái vừa mới săn được thỏ rừng. Ngay tại ven đường rừng cây dựng lên đống lửa. Thịt thỏ bị nướng đến vàng rực. Nhìn hương giòn vô cùng. Vẫn là sư phụ giải ta. Vừa ăn thịt thỏ. Từ Ngôn một bên nói với heo đen nhỏ. Biết ta sợ nhất đói. Rồi mới từ tiểu để cho ta luyện thành phi thạch công phu. Xem đi, nếu là đánh không đến con mồi, hai chúng ta liền phải đói cái bụng. Khò khè, khò khè, ăn đến miệng đầy chảy mỡ heo đen nhỏ cao hứng bừng bừng địa đáp lại. Ngắn cái đuôi liều mạng dao động, dù sao bọn họ đều là đồng loại, cũng chỉ có đồng loại mới nhất là lý giải đối phương. Nếu để cho heo đói bụng, đó mới là lớn nhất thống khổ. Điều khiển, đường đi cuối cùng. Có xe ngựa lái tới. Hai khung, đuổi mã nhân chính giơ roi quát nhẹ. Mắt nhìn xe ngựa là theo Lâm Sơn Trấn phương hướng mà đến. Ăn thịt thỏ Từ Ngôn đi loanh quanh thân thể. Đem sau đưa lưng về phía đường đi. Một cái tầm thường tiểu đạo sĩ. Tại ven đường ăn chút món ăn dân dã. Không ai sẽ để ý. Móng ngựa oanh minh dần dần đi xa. Trên xe rất nặng. Cần phải chở người cùng hành lý. Tại xe ngựa đi qua bên người thời điểm, Từ Ngôn như cũ tại dù bận vận ung dung ăn hắn thịt nướng. Trời đất bao la, cái bụng lớn nhất, lấy heo làm mục tiêu người. Có thể nào ăn ít đây? Ngự, không xa địa phương, hai khung xe ngựa tuần tự dừng lại. Sa phu gào to âm thanh, rốt cục để Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Tiểu đạo sĩ, chủ nhân nhà ta hỏi ngươi đi đâu vậy? Muốn hay không mang hộ ngươi đoạn đường? Thứ nhất kéo xe ngựa sa phu cao giọng hô một câu. Từ Ngôn cái này mới nhìn ra đến đối phương có chút quen mắt. Không đợi hắn nhận ra đối phương là người phương nào. Một vị diện mục hòa ái lão nhân đã bốc lên màn xe. Thấy lão nhân chính là Trình gia vị lão gia kia. Từ Ngôn rốt cục nhớ tới sa phu là Trình gia một vị người hầu. Lâm Sơn Trấn cứ như vậy lớn. Trên thị trấn người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mặc dù là Trình gia người hầu, cũng tại trong trấn gặp qua nhiều lần, nháy mắt mấy cái, Từ Ngôn hơi suy nghĩ một chút, ôm lấy heo đen nhỏ hướng đi xe ngựa, tại trong ngực hắn không ngừng dẫy dụa heo nhỏ nhìn chằm chằm sau lưng một cục thịt thỏ vù vù trực. Khiếu, Trình lão gia tử, Từ Ngôn đánh cái chắp tay, cũng không có xưng hô đối phương vì thí chủ, hắn từ nhỏ tại Lâm Sơn trưởng trấn lớn. Đối với mấy cái này đồng hương phần lớn xưng hô thúc thẩm loại hình. Từ Ngôn, ngươi cái này là muốn đi đâu? Lên đây đi, lão phu lại ngươi đoạn đường. Trình Dục khẽ cười nói, không nhắc tới một lời Thừa Vân Quan dị dạng, có thể tại hồi kinh trên đường nhìn thấy Từ Ngôn còn sống. Lão tâm tình người ta lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một số. Ra ra, chúng ta không cùng đồ con lợn đồng hành. Trong xe ngựa, Trình Lâm Uyển liếc ven đường Từ Ngôn liếc một chút, cõng qua mặt đi, xem ra còn tại khinh bỉ Từ Ngôn hôm qua trên đường thay Thái Thanh giáo người quét vẩy sự tình. Nàng lại không biết, để Từ Ngôn mở đường đại giới, là 103 điều Thái Thanh giáo nói tính mạng người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.